Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ta lại không nhớ ra? Âu Dương Cung nhíu mày. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, ký ức trong đầu vẫn trống rỗng. Âu Dương tiền bối, ta có thể có cách để người lấy lại ký ức đã mất. Không biết người có ngại khi tiếp xúc thân thể với ta không? Trong lòng Lâm Lăng hiếu kỳ vô cùng, không thể không đề nghị khi hắn đang tò mò. Nghe vậy, sắc mặt Âu Dương Cung khẽ động, lập tức gật đầu, ta không ngại. Vừa nói ra những lời này, nàng không khỏi có chút kỳ quái. Theo tính cách lạnh lùng trước đây của cô, không một người đàn ông nào có thể đến gần cô, chứ đừng nói đến những va chạm thân thể dù là nhỏ nhất. Nhưng bây giờ, đối mặt với Lâm Lăng trước mặt, lại đồng ý không chút nghĩ ngợi. Giống như sự tiếp xúc cơ thể giữa hai người từ lâu đã trở nên quen thuộc. Vậy thì thất lễ, được sự đồng ý của đối phương. Lâm Lăng không chút xấu hổ, trực tiếp bước tới chỗ Âu Dương Cung. Một mùi thơm thoang thoảng xộc vào lỗ mũi ngay lập tức. Mùi thơm độc đáo này không khỏi khiến đầu óc Lâm Lăng hơi lắc lư. Cũng có vẻ rất quen thuộc, nhưng không biết trước đây mình đã từng ngửi thấy ở đâu. Ngay lập tức, Lâm Lăng vươn tay đặt lên đầu Âu Dương Cung, mái tóc đỏ rực như thác nước vô cùng mềm mại khi chạm vào. Bị Lâm Lăng thả lòng bàn tay như vậy, Âu Dương Cung đột nhiên khẽ run lên, nhưng nàng không có ý từ chối hắn, ngược lại là cảm giác được sủng ái kỳ lạ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Âu Dương Cung trong lòng vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, nghĩ đường đường là cung chủ của Hỏa Phượng Cung uy nghiêm như nàng, lại bị một hành động nhỏ như vậy sinh ra dao động kỳ lạ. Cách đó không xa, rất nhiều cao thủ của Hỏa Phượng Cung cũng đang kinh ngạc nhìn cảnh này. Hiển nhiên, cũng không ngờ cung chủ luôn lạnh lùng cao ngạo lại không ngại một người đàn ông tiếp xúc thân mật như vậy. Tuy nhiên, Lâm Lăng không nghĩ nhiều như vậy, linh cảm của hắn khẽ nhúc nhích. Trước tiên hắn kiểm tra thần kinh não Âu Dương Cung. Lúc này hắn thấy mỗi một dây thần kinh chứa đầy linh lực loại hỏa diễm cực kỳ tinh khiết. Phi thường cứng rắn, không hề bị tổn hại chút nào. Nói cách khác, sự mất trí nhớ của Âu Dương Cung thực ra không phải do dây thần kinh của não. Loại trừ cái này, khả năng rất lớn chỉ có linh hồn thể. Lập tức, tâm thần Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, một cỗ lực lượng luân hồi đột nhiên tràn vào trong huyệt hải linh khí của Âu Dương Cung rồi dọc theo lòng bàn tay. Huyệt hải linh hồn rộng lớn ẩn chứa linh lực vô cùng mạnh, như thể hình thành từng lớp lá chắn ngọn lửa, bao quanh thân thể linh hồn. Thủ vệ cấp này khá mạnh, phải cưỡng chế xuyên qua, e rằng sẽ tốn rất nhiều khí lực. Âu Dương tiền bối, ngài có thể gỡ bỏ kết giới bảo vệ của linh hồn thể xác được không? Lâm Lăng cười lễ phép. Nếu ngài không muốn, cũng không thành vấn đề. Cách chương.